hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154, chương 154, ta hẳn là cha của ngươi à. Ngươi đã muốn để cho ta gia nhập ngươi quân cách mạng. Như vậy ngươi nhất định phải đến có được lực lượng như vậy. Đáng tiếc ngươi không có được lực lượng như vậy. Rikudo mồm mặt, tiếc nuối lắc đầu. Rất rõ ràng bằng vào Monkey D. Dragon lực lượng căn bản là không cách nào làm cho Rikudo vui lòng. Phục tùng gia nhập quân cách mạng, thật sự là một cái vô cùng kinh khủng tiểu quỷ. Ấn đạo lý nói ngươi cũng hẳn là gọi ta một tiếng lão ba đúng không? Monkey D. Dragon một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Rikudo. Không có thực lực hắn hiện tại liền bắt đầu bấu víu quan hệ. Rikudo chính là Gap cháu trai mà hắn chính là con trai của Gap. Từ nơi này luận quan hệ hắn hẳn là Rikudo lão ba. Thôi đi, Rikudo khinh bỉ nhìn thoáng qua Monkey D. Dragon. Đối với Monkey D. Dragon ý nghĩ hắn cũng là biết đến. Chờ ngươi chừng nào thì có được thực lực như vậy rồi nói sau. Rikudo lắc đầu, đối với Monkey D. Dragon tương đương ý nghĩ hắn là cự tuyệt. Tốt a, Monkey D. Dragon một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng biết sự tình sẽ biến thành dạng này. Ngươi không phải nói về sau có thể cùng ta hợp tác sao? Chúng ta bây giờ có thể nói một chút chuyện hợp tác đi. Monkey D. Dragon nhìn về phía Rikudo. Đã không cách nào thu phục Monkey D. Rikudo. Monkey D. Dragon bây giờ suy nghĩ liền là chuyện hợp tác. Có thể cùng Rikudo hợp tác đối với quân cách mạng tới nói cũng là một kiện vô cùng may mắn sự tình. Dù sao Rikudo đại biểu hải quân G6 cơ sở thế nhưng là hải quân mạnh nhất tinh nhuệ tồn tại. Ta nghĩ các ngươi hẳn là cần súng ống đạn được đạn dược cùng dược liệu đi. Rikudo mở miệng nói ra hắn có thể có được đồ vật. Đối với đại biểu cho hải quân tuyến ngoài cùng chiến tuyến G6 cơ sở tới nói. Súng ống đạn được đạn dược cùng dược liệu hắn là thứ không thiếu nhất, nhưng là cũng đồng dạng là tiêu hao lớn nhất. Hải quân G6 cơ sở có thể nói là mỗi thời mỗi khắc đều tại chiến đấu. Sáu đại chiến đội cơ hồ mỗi ngày đều tại trì hành trên biển lớn này. Thủ hộ giả mảnh này biển cả hải vực an bình. Mỗi ngày tiêu hao súng ống đạn được đạn dược cùng dược liệu có thể nói là nhiều vô số kể. Như vậy ngươi cần chính là cái gì? Monkey D. Dragon hỏi thăm Rikudo. Đối với Monkey D. Dragon tới nói bọn hắn quân cách mạng đích thật là thiếu khuyết súng ống đạn được. Đạn dược còn có dược liệu. Poneglyph, ta nghĩ các ngươi quân cách mạng bên trong hẳn là có Poneglyph tồn tại. Giao nó cho ta, ta sẽ cho ngươi cung cấp một bộ phận súng ống đạn được đạn dược dược liệu trong hai mắt tràn đầy. Nghiêm túc cùng chăm chú, đối với kia biến mất trống không nhô ngàn năm lịch sử. Rikudo trong lòng cũng là có hiếu kỳ. Hắn cũng muốn biết chính phủ thế giới nghĩ phải ẩn giấu 100 năm trống không lịch sử đến cùng là cái gì? Ngươi chẳng lẽ cũng muốn biết cái này? Cái này ẩn giấu đi 100 năm công lịch sử. Monkey D. Dragon một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Rikudo. Không sai, đối với kia trống chỗ 100 năm lịch sử là tràn ngập tò mò. Ta muốn biết trong này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đối mặt Monkey D. Dragon chất vấn, Rikudo thì là không che giấu chút nào nhẹ gật đầu. Hắn nghĩ muốn tìm ra chính phủ thế giới lớn nhất cơ mật. Tiểu gia hỏa, dã tâm của ngươi cũng là không nhỏ nha. Đã dự định truy tìm kia trống không 100 năm lịch sử. Cái kia danh xưng học giả quốc gia Ohara ngươi hẳn phải biết a. Cường đại hải quân đồ ma lệnh trực tiếp tự hoàn toàn phá hủy. Monkey D. Dragon một mặt ý cười nhìn. Xem Rikudo chất vấn hắn. Phải biết chuyện kia đối tại chính phủ thế giới tới nói có thể nói là một cái cự đại bê bối. Chuyện này ta đương nhiên biết. Dù sao hắn cũng không phải cái gì tuyệt đối chuyện cơ mật. Nương tựa theo ta lúc này thân phận là hoàn toàn có thể biết được tình huống lúc đó. đại biểu cho toàn bộ thế giới học phủ cao nhất Ohara bị hoàn toàn phá hủy. Không converter, cầu châu không, thế nhưng là cũng là bởi vì dạng này cho nên ta mới có thể hiếu kỳ. Hiếu kỳ chính phủ thế giới ẩn giấu đến cùng là cái gì? Đối mặt Monkey D. Dragon chất vấn, Rikudo thì là không sợ hãi chút nào nói, coi như chuyện này bị chính phủ thế giới ngăn cản lại như thế nào. Hắn đối tại chính phủ thế giới có thể nói là không có chút nào trung tâm. Mục nát chính phủ thế giới lòng tham không đáy thiên long nhân. Đây chính là toàn bộ thế giới lớn nhất u ác tính. Không, xem ra lão đầu tử đích thật là thu một cái ghê gớm cháu trai. Lịch sử chính văn ta nơi đó đích thật là có được. Nếu như ngươi nguyện ý dùng nó tiến hành giao dịch như vậy, ta cũng không phản đối. Dù sao đối với ta mà nói, ta chỉ cần thác ấn một phần chính là không có chút nào tổn thất. Đối mặt loại này giao dịch, Monkey D. Dragon tệ không có chút nào phản đối. Lịch sử chính văn hiện tại còn không có bất kỳ người nào có thể phiên dịch. Duy nhất có thể lấy phiên dịch cái này lịch sử chính văn chỉ có một người. Cái kia chính là Ohara người sống sót Nikon Robin. Thế nhưng là liền ngay cả chính phủ thế giới xài hết tâm tư cũng vô pháp tìm kiếm được Nikon Robin. Hắn như thế nào hiện tại quân cách mạng có thể tìm được tồn tại? Nếu để cho chính phủ thế giới biết được Nikon Robin tại quân cách mạng trong tay, như vậy chính phủ thế giới sẽ không tiếc bất cứ giá nào cùng quân cách mạng khai chiến cướp đi. Nikon Robin, lúc này quân cách mạng căn bản cũng không có lực lượng cùng chính phủ thế giới khai chiến. Đã như vậy từ nay về sau chúng ta liền đạt thành đồng minh quan hệ. Rikudo duỗi ra tay phải của mình đưa về phía Monkey D. Dragon. Đụng, hai con rộng lượng bàn tay cứ như vậy trùng điệp đập ở cùng nhau. Đại biểu cho Hải quân D6 cơ sở cùng quân cách mạng đồng minh quan hệ 8. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.